Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4671 giả cũng thật. Hắc y thanh niên không gì sánh được cường thế. Hắn không những có thể chất đặc biệt, hơn nữa tu vi cũng không thấp, đạt tới ngũ đỉnh cấp bậc, có thể nói, ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài cái nào cũng không bằng hắn. Cảnh giới này càng cao kiêm có thể chất đặc biệt, làm cho hắn dù cho lấy một địch cửu cũng chiếm hết thượng phong, hơn nữa còn là tuyệt đối thượng phong. Rất nhanh, liền có một người bị hắn một kiếm chém bị thương, ở ngực để lại một đạo sẹo sâu tiên huyết bạo dũng. Đây là hắc y thanh niên hạ thủ lưu tình, bằng không, lấy một kiếm này uy lực, đủ để đưa hắn chém thành hai đoạn. Hắc y thanh niên nhích miệng cười một đám đống cặn bã. Những người còn lại đều là kinh hãi. Lấy cửu địch nhất lại còn không thể ngăn cản người này. Trương Hàn Quân còn không mau xuất thủ, có người hướng Lăng Hàn kêu lên. Cái này vị chủ thể chất tuy là ở trong chiến đấu phái không trên chỗ dùng võ gì, nhưng làm sao cũng là lục đỉnh a, ở cảnh giới trên áp hắc y thanh niên một đầu. Lăng Hàn gương mặt chính nghĩa lẫm nhiên lấy nhiều lẫn thiếu, chúng ta sở khinh thường, ta không tiết tháo trở nên. Ni mẹ. Điều này làm cho hắn tám gã đồng đội đều muốn xoay người lại đánh hắn, tại sao có thể có như thế người vô hủ. A, sinh tử đại chiến, ngươi cũng muốn nói loại này hay là đạo nghĩa sao? Thình thịch. Hắc y thanh niên một cước đá ra, lại đem một người đá bay trực tiếp chặt đứt đối phương ba cái đầu khớp xương, lại giải quyết rồi một cái đối thủ. Hắn cường thế sát phạt, như không cố kỵ chút nào xuất thủ. Hắn chiến quả khẳng định còn muốn to lớn, nhưng bây giờ hắn trong khi xuất thủ nhất định lưu lực tự nhiên ảnh hưởng chiến lực của hắn. Mặc dù như đây, hiệu suất của hắn cũng cao kinh người, không cần vài cái hiệp là có thể giải quyết hết một cái đối thủ. Mà theo vây công nhân số biến được càng ngày càng thiếu, hắc y thanh niên áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, thần tình tự nhiên cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Tổng cộng cũng liền hơn 10 phần chung, hắn liền đánh bại hết 9 người. Hắc y thanh niên thu kiếm, nhưng sau nhìn về phía Lăng Hàn thản nhiên nói, ngươi cho rằng, mới vừa rồi không có xuất thủ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lăng Hàn tắc thì là khuôn mặt nghiêm nghị, ngươi đây là đang hoài nghi nhân phẩm của ta sao? Ha ha, hiện tại thật có người ngu như vậy, tuân thủ nghiêm ngặt cái gì công bình chuẩn tắc. Hắc y thanh niên lắc đầu, có vẻ thập phần không tiết tháo. Đương nhiên là có, ta chính là như vậy chính nghĩa tốt thanh niên. Lăng Hàn cười nói, phi. Hắn chín tên đồng đội đều ở đây trong lòng nhổ nước bọt, sớm biết nên làm cho Lăng Hàn trước ở trên, bọn họ đây là tội gì tới tai đâu. Hắc y thanh niên a xong một cái, đem trường kiếm lại rút ra, mặc kệ ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, đã gặp được ta, ngươi đường đi tới trước liền liền này mà thôi. Tới. Lăng Hàn ngoát ngoát chỉ. Hắc y thanh niên lập tức trường kiếm đánh tới, xoát, hắn hóa thành một đạo hàn quang cũng lại tựa như nhân kiếm hợp nhất, cho thấy cực cao võ đạo thiên phú. Lăng Hàn chân hạ khẽ động, một trường vỗ ra. Hắn cái này khẽ động vừa may đem y thanh niên công kích nhường cho qua, mà một trường cắt xuống thời gian càng là gây khó dễ được xảo đến mức tận cùng, vừa vặn vỗ vào hắc y thanh niên bên hông. Thình thịch chỉ thấy miếng vải đen toái phi như điệp, hắc y thanh niên tức thì bị đánh bay ra ngoài, bên hông cũng hiện ra bạch hoa hoa một mảnh, nguyên lai hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày bị Lăng Hàn một trường làm vỡ nát. Như chỉ là luận bàn tỷ võ nói, cái kia hắc y thanh niên đã hẳn là nhận thua, nhưng bây giờ nhưng là phải đánh ngã đối thủ. Hắc y thanh niên rủ xuống tầm mắt nhìn một cái, không khỏi những mày đánh giá thấp ngươi, dù sao cũng là lục đỉnh. Ông, hắn nhẹ nhàng vận chuyển một cái trường kiếm, hàn ý tức thì nảy sinh. Lăng Hàn a xong một cái, nói nguyên lai ngươi cũng không phải gì đó hàn băng thể chất. Cái này năng lực đặc thù tới từ này thanh kiếm. Đây là pháp khí. Cái gì? Bị đánh ngã những người đó đều là xứng sờ, pháp khí. Kháo mới chú đỉnh liền sở hữu pháp khí. Ngươi đây là vận khí nghịch thiên, vẫn là xuất thân hào môn tài năng sớm như vậy liền có pháp khí. Bọn họ cũng phi thường không cam lòng, cho là mình thua oan, cái này rõ ràng cho thấy bại bởi đối phương pháp khí a. Hắc y thanh niên kinh ngạc không nghĩ tới nhãn lực của ngươi ngược lại không tệ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta thực lực mạnh hơn, ngươi lại không phải chưa từng gặp. Hắc y thanh niên biến sắc, có chút khó coi, bên hông hắn phá toái quần áo và đồ dùng hàng ngày chính là Lăng Hàn, câu nói này chứng cứ rõ ràng. Đây chẳng qua là ta lơ là sơ suất. Hắn hừ một tiếng, nhưng sau huy kiếm thẳng hướng Lăng Hàn. Rầm rầm hưu, thân kiếm trên không ngừng có hàn ý hóa thành sợi, hướng về Lăng Hàn bắn nhanh đi. Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ, chỉ là ở trước người xây lên một cái hộ thuẫn, đem đánh tới hàn ý toàn bộ chắn bên ngoài. Hắc y thanh niên đã xếp đến, một kiếm chém về phía Lăng Hàn cổ. Xem cái kia khuôn mặt ngoan kính, dường như thật muốn đem Lăng Hàn đầu chém xuống. Lăng Hàn chân hạ động chuyển, không cần vận dụng cái gì thân pháp, hắn đã đi ra con đường của mình, từng chiêu từng thức, nhất cử nhất động đều là diệu chiêu, phù hợp thiên địa đạo lý. Hắn đơn giản tránh thoát cái này ngoan lệ một kiếm, lại là một chưởng vỗ nhẹ. Thình thịch, hắc y thanh niên lại bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy vải vụn bay lượn, cái hông của hắn mất đi một tảng lớn, đem toàn bộ eo ếch đều nhanh muốn lộ ra rồi. Cái này đánh cũng không trọng, nhưng hắc y thanh niên cũng là sắc mặt khó coi. Cho hắn mà nói, đây là nhục nhã a. Ngươi là cố ý chứ? Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa giết trở về. Lăng Hàn mánh cú đơn giản tránh thoát một kích, nhưng sau một chưởng vỗ ra. Thình thịch, một chưởng này phách xuống, vẫn là đánh vào hắc y thanh niên bên hông, thế nhưng hắc y thanh niên thân thể nhưng thật giống như biến thành bùn nhão, tựa như thủ lực cái kia bộ phận đúng là trực tiếp sụp xuống phía dưới, cũng để cho Lăng Hàn tay dường như rơi vào thân thể của đối phương bên trong. Gì? Ha ha, ngươi cho rằng ta ăn hai lần thua thiệt chi về sau còn có thể trúng một chiêu này? Hắc y thanh niên cười lạnh nói, trong cơ thể vùi lấp bộ phận đúng là hóa ra từng cây một sợi tơ, tựa như đem Lăng Hàn cổ tay cuốn lấy. Chết, hắn xoay người lại một kiếm, hướng về Lăng Hàn ngực đâm tới. Cái này một kiếm, hắn tránh được Lăng Hàn trái tim, nhưng chỉ cần đâm trúng, vậy khẳng định là xử Lăng Hàn thua. Mặt khác chín người thấy là mục trừng khẩu ngốc, bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng hắc y thanh niên thân thể thế mà lại giống như này vượt biến. Hắn đúng là thể chất đặc thù. Không phải hàn băng thể các loại, mà là dường như bùn nhão cũng lại tựa như có thể lẩn tránh thương tổn, đồng thời niêm trụ đối thủ. Hí! Cái này quá làm cho người không tưởng tượng được, và trần hắn cũng không phải thể chất đặc thù giả tưởng về sau. Ai cũng không thể nghĩ đến kỳ thực người này thực sự là thể chất đặc thù. Cái này một kiếm, Lăng Hàn làm sao ngăn cản? Lăng Hàn mỉm cười trực tiếp ra quyền. Thình thịch. Một quyền này cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được, đánh vào thân kiếm chi lên, tránh được bén phong nhận to lớn lực lượng đánh rớt, thân kiếm tức thì chấn động bay. Đơn giản thô bạo, nhưng hữu hiệu. Đây chính là lực lượng nghiền ép tốt chỗ A. Lăng Hàn cười, đem cánh tay phải vung vấy đứng lên, bởi vì cổ tay bị hắc y thanh niên dính lấy. Nguyên nhân đây, như thế vung động, cũng để cho hắc y thanh niên cả người bị vung mạnh. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hắc y thanh niên tức thì bị cuồng đập, không có mấy bỏ công sức. Hắn đã bị sinh đập bất tỉnh, tứ chi mở ra trong miệng trực phúng bọt mép. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4672 mạc Thái Bình. Bất quá, mọi người đều là nhìn Lăng Hàn, nhãn thần được kêu là một cách ai oán. Không phải sao? Ngươi rõ ràng có thể đơn giản đánh ngã cái này hắc y thanh niên, vì sao không sớm một chút xuất thủ đâu, làm hại bọn họ toàn bộ bị loại bỏ. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn cùng những thứ này người lại không có gì tình nghĩa, tại sao phải làm cho bọn họ ôm bắp đùi đâu. Hơn nữa, đánh bại đối thủ là ghi tạc cách đầu người ở trên cũng không phải là đội ngũ tích phân, chẳng lẽ còn muốn Lăng Hàn đem đối thủ đánh trước được nửa chết, lại để cho những thứ này đồng đội nhặt cách đầu người. Đây chính là trận đấu. Lăng Hàn bước nhanh mà rời đi, hiện tại cờ xí còn không có xuất hiện, bằng không, hắn chỉ cần thu được chiến kỳ, là có thể ngồi chờ người khác từng cái qua đây đưa điểm đếm. Hắn cũng không gấp, hiện tại phần lớn người hẳn là đều ở đây ẩn nút, chờ đợi cờ xí xuất hiện đoạt chi chống nổi ba thiên chi kỳ. Với thực lực không tính là mạnh người mà nói, đây là một cái thắng được tốt nhất cơ hội. Bởi vì cờ xí quang huy sông thẳng thiên vũ, ở đâu trong đều có thể xem tới được, mục tiêu quá rõ ràng quá sớm xuất hiện cái kia đưa tới đại loạn chiến quá đáng sợ, mất đi tranh tài ý nghĩa. Cho nên cờ xí sẽ ở thứ ba thiên sớm trên mới hội xuất hiện có hơn nửa ngày tranh đoạt thời gian. Lăng Hàn bước chậm mà đi, gặp phải người nha đánh liền một cái, không có gặp phải coi như là du sơn ngoạn thủy. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày thời gian cực nhanh. Thứ ba thiên mặt trời mọc, mà cùng này đồng thời chỉ thấy một đạo ánh sáng chói mắt theo sơn gian mọc lên, sông thẳng thiên vũ, vô luận ở đại sơn trong cái góc nào đều có thể thấy tinh tường. Lăng Hàn cười, hướng về kia đạo quang đi. Cái này hai thiên hắn đánh ngã cũng không có nhiều người, chỉ có chính là 8 cái, còn không bằng phía trước tên kia hắc y thanh niên đây. Như lúc này tranh tài kết thúc, như vậy, tuy là hắc y thanh niên là bị Lăng Hàn đánh ngã, có thể bài danh nhưng ở Lăng Hàn chi lên. Bất quá, đánh ngã bao nhiêu người cũng không cần gấp, được cờ xí người, nhất định có thể thắng được. Cái này quyết định, rất nhiều cường giả cũng sẽ đã chạy tới cạnh tranh cờ. Đạt được cờ xí, mới là 10 phần chắc 9 bằng 0, làm sao ngươi biết so với ngươi yếu người là không phải đánh ngã càng nhiều hơn yếu kê đâu. Rầm rầm hưu trong núi rừng bóng người bay tán loạn coi như là thực lực nhược tiểu chính là người cũng là không nhịn được, hướng về cờ xí đi. Nói không chừng a chờ người khác tranh đấu lưỡng bại câu thương thời điểm có thể lấy một cái tiện nghi lý. Tiên độ cấp bậc vũ giả tốc độ là nhanh bực nào. Chỉ chốc lát, Lăng Hàn liền tới đến rồi tia sáng kia phát sinh chi chỗ. Mà hắn cũng không phải thứ nhất người tới nơi này, đã có 7 người ở triển khai hỗn chiến, muốn tranh đoạt một cây cờ lớn chiều dài hơn một trượng, mặt cờ theo chiều gió phất phới, phần phật múa. Lăng Hàn đi nhanh đi tiếp cận chiến đoàn thời điểm, đã thấy cái kia đang ở hỗn chiến 7 người cư nhiên nhất tề ngừng lại, nhưng sau hướng về hắn xuất thủ oanh kích đi. Một kích này đều nhịp, phối hợp vô cùng ăn ý. Lâm thời liên thủ phối hợp không thể tốt như vậy. Cho nên 7 người này căn bản là ở giả đánh, nhường lơ là sơ suất, lấy vì có thể lấy cái tiện nghi kết quả lại là trúng chiêu. Bị đánh một cách đột nhiên, hơn nữa còn là 7 người liên thủ, đều là chú đỉnh thực lực tuy là tối cường người cũng mới 3 đỉnh, nhưng tin tưởng khả năng liền lục đỉnh thậm chí thất đỉnh đều sẽ trúng chiêu. 7 người này đồng thời lộ ra vui sắc, đến bây giờ mới phản ứng được, vậy khẳng định muốn trúng chiêu. Thình thịch. 7 đạo công kích đánh xuống, nhưng hắn nhóm trên mặt vui sắc cũng là bỗng nhiên tiêu thất. Người đâu? 7 người ở giữa, lại nào có Lăng Hàn cái bóng? Các ngươi đang tìm ta sao? Lăng Hàn thanh âm nhàn nhạt ở bên trên vang lên. Ngươi 7 người đều là khiếp sợ lại sợ hãi. Lăng Hàn là thế nào chạy ra trùng vây? Bởi vì ta mạnh mẽ a. Lăng Hàn cười nói triển khai công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Coi như hắn chỉ là phát huy ra lục đỉnh lực lượng, nhưng chiến đấu của hắn ý thức nhưng là thánh cấp, muốn bại chính là vài cái tối cường mới 3 đỉnh vũ giả còn không đơn giản. 2-3 chiêu mà thôi, Lăng Hàn liền đem 7 người toàn bộ đánh ngã. Hắn bẻ bẻ cổ. Hướng về chéo phía bên trái rừng cây nhìn lại còn muốn xem tới khi nào. Một gã thanh niên nhân theo cây trong rừng đi ra thân hình bút đơn giản là như thương. Trương Hàn Quân cái này cái thanh niên nhân hỏi. Ta là. Lăng Hàn gật đầu. Thanh niên nhân nhích miệng cười, ta là Mạc Thái Bình. Mạc Thái Bình, lần này luận võ đại trong cuộc so tài tu vi cao nhất người, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đặt tại tâm lên, cho hắn mà nói, loại này luận võ chỉ là đi qua cái tràng, lại không có gì tính khiêu chiến. Hiện tại cờ xí ở trong tay ta, ngươi tới đoạt. Lăng Hàn đem cắm trên mặt đất cờ xí nhổ lên, ở trong tay múa một vòng tròn, nhưng sau hai tay nắm, vừa có thể làm thương lại có thể làm côn. Mạc Thái Bình nhìn chằm chằm Lăng Hàn, như ngươi còn không có kiếm đủ tích phân, ta khuyên ngươi đem cờ xí sao ra đây, bằng không bị ta đánh ngã, ngươi liền vào không được to năm. Lăng Hàn mỉm cười, di, ngươi làm sao đem ta lời nói đoạt. Mạc Thái Bình lộ ra một cái ngạo sắc, ở chỗ này không có ai có thể đánh bại ta. Thật là tự tin. Bất quá, hắn chính là thất đỉnh thế gian, lại có bao nhiêu người có thể tu đến cao như vậy độ. Ta có một cái biệt hiệu, gọi kỳ tích sáng tạo người. Lăng Hàn nói, ngươi nếu không tin ta nói, cái kia bị đánh khóc cũng chớ có trách ta. Ha ha ha, Mạc Thái Bình cười to, nhưng sau biến được uy nghiêm, vậy ngươi tấn cấp đường liền muốn đến đây kết thúc. Hưu thân hình hắn khẽ động, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thật nhanh, không hổ là thất đỉnh. Lăng Hàn không sao cả a, dù cho người này thực lực lại nghịch thiên, hắn cũng có thể tương ứng mà tăng cao tu vi, dù sao cũng thực linh thể, cảnh giới gì đều do hắn định đoạt không phải sao. Hắn đem cờ xí làm côn, phủ đầu hướng về Mạc Thái Bình đập tới. Côn là trường binh khí, một phần trường một phần mạnh, ngưng tụ lục đỉnh lực đập tới tuyệt đối so với một tòa sơn nghiền ép còn muốn đáng sợ. Cái này binh khí oai đã triển khai, chính là Mạc Thái Bình cũng không dám đón đỡ, vội vã thả người né tránh. Tránh thoát một kích này chi về sau, hắn sẽ phản kích, nhưng Lăng Hàn lại là nhất côn quét tới, mượn trên nhất côn thế chẳng những kình lực càng đủ, hơn nữa tốc độ đánh nhanh hơn. Mạc Thái Bình phản kích tức thì hơi ngừng, không thể không lần nữa né tránh. Nhưng mà, hắn còn muốn thời điểm công kích, lại là nhất côn đập tới. Kháo! Mạc Thái Bình ở trong lòng mắng một câu, lại chỉ có thể lại lói lên. Liên tiếp hơn 10 chiêu, hắn hoàn toàn là bị áp chế phần, Lăng Hàn nhất côn côn hàm tiếp được thiên ý vô phùng, mỗi một côn đều có thể mượn được trên nhất côn thí, để thăng công kích oai, đem trường binh khí trọng, mạnh mẽ hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Như hắn ở lực lượng trên có thể nghiền ép Lăng Hàn, như vậy, hắn hoàn toàn có thể chơi liều, nhưng vấn đề là, hắn chỉ là so với Lăng Hàn cao ra một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Điều này làm cho hắn phiền muộn, phát điên. Chính là đối với trên cao hơn một hai cảnh giới nhỏ đối thủ, hắn cũng không có như này biệt khuất, có thể đang bị áp chế bên trong tìm kiếm cơ hội thắng, thậm chí trực tiếp liền áp chế đối thủ. A, lẽ nào đối thủ này ở võ đạo thiên phú trên so với hắn còn muốn ngưu bức? Mạc Thái Bình trong lòng lóe lên ý nghĩ này, vội vã lắc đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4673 không hối hận. Cờ xí quang huy như này lóa mắt, nơi nào sẽ nhìn không thấy. Ở Lăng Hàn cùng Mạc Thái Bình chiến đấu lúc, lục tục có người chạy tới, thế nhưng phát hiện chiến đấu này song phương một cái lục đỉnh, một cái thất đỉnh lúc, bọn họ cái nào cũng không dám tiến lên tham dự. Chiến lực chênh lệch quá xa, đi tới chính là đưa phần. Chẳng qua cũng tốt, làm cho cái này mạnh nhất hai người đánh lưỡng bại câu thương, có thể đem hai người toàn bộ đấu loại. Các ngươi nói, ai có thể thắng được, có người hỏi. Chắc là Mạc Thái Bình đi. Di, hắn bây giờ không phải là liền hoàn thủ đều là không thể, ngươi còn xem trọng hắn. Dù sao cũng là thất đỉnh, cảnh giới đặt bên kia hơn nữa, có thể xông trên thất đỉnh, không ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Nhưng hắn đối thủ cũng không yếu a, hơn nữa, các ngươi xem hắn công kích, giống như trường giang biển rộng, liên miên bất tuyệt, thật là đáng sợ. Đúng, ta càng thêm xem trọng Trương Hàn Quân, hiện tại hắn liền chiếm thượng phong, vậy cũng có thể một mạch tiếp tục giữ vững. Hắc hắc, mặc kệ người nào thắng đều được, chỉ cần lưỡng bại câu thương là tốt rồi. Bởi vì ôm đồng thời đào thải hết hai cái tối cường đối thủ cách nghĩ, những thứ này người cư nhiên không có kia này động thủ, mà là rất có ăn ý cùng đợi. Mạc Thái Bình cảm giác mình muốn không chịu nổi. Án hắn cách nghĩ, Lăng Hàn chủ công cái kia ở bí lực tiêu hao trên nhất định phải vượt qua xa hắn, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến Lăng Hàn lực lượng hao hết, như vậy, Lăng Hàn chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lần sau ba, ba mà kiệt. Đến lúc đó sẽ đến phiên hắn phản kích. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn bí lực liên tục không dứt, ngược lại thì hắn đánh đánh, lại có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy nữa, vậy thật muốn như Lăng Hàn từng nói, hắn đường đi tới trước liền muốn đoạn tuyệt nơi này. Nhưng cứ như vậy chạy trốn. Hắn khuôn mặt trên không nhìn được a, phía trước nhưng là hắn nói làm cho Lăng Hàn chạy, hiện tại chạy người lại là chính bản thân hắn, cái này mất mặt quá mức rồi, lấy sau thấy Lăng Hàn không được che khuôn mặt chạy. Tái chiến mấy chiêu chi về sau, hắn cuối cùng quyết định rút lui. Thật mất mặt cũng so với bị mất tiền đồ tốt, hơn nữa bốn phía tới được người càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là ở tòa sơn quan hổ đấu, hắn cũng không muốn cùng Lăng Hàn liều cái lưỡng bại câu thương, bị những thứ này người nhặt tiện nghi. Nguyên nhân đây, hắn ở một lần né tránh chi về sau, xoay người, hăng hái lướt đi. Mọi người sững sờ, nhưng sau lập tức có phân nửa người đuổi theo, muốn đem cái này đối thủ cạnh tranh giết chết, mà người nhiều hơn tắc thì là đúng Lăng Hàn nhìn chằm chằm. Cái này người lấy được cờ xí, vậy chỉ cần thừa dịp loạn đem cờ xí đoạt xuống tiếp ở trong núi tán loạn, một mạch chạy, chống đỡ trên một hồi, ba thiên trận đấu thời gian liền kết thúc. Lăng Hàn đem cờ xí cắm ở trên đất, hướng về mọi người nhìn lướt qua, cười nói đến đây đi. Đang nói rơi xuống oanh, mọi người dồn dập liền xông ra ngoài thẳng hướng Lăng Hàn. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Chỉ thấy bóng người bay tán loạn, căn bản không có một người là Lăng Hàn địch, gần người người ai cũng bị một quyền đánh bay, nhưng sau nằm trên đất, hoàn toàn mất đi chiến lực. Mà mọi người công kích đánh tới, đã thấy Lăng Hàn ở cực nhỏ trong phạm vi nhảy chuyển Nazi, đem những thứ này công kích dồn dập tránh khỏi. Cái này, mọi người đều là khóe miệng co giật, mạnh mẽ như vậy chiến lực, làm cho bọn họ đều muốn tuyệt vọng được rồi. Có người thông minh vội vã kéo dài khoảng cách, viễn trình oanh kích đứng lên thế nhưng, như vậy công kích mất đi biến hóa đối với Lăng Hàn uy hiếp liền càng nhỏ hơn. Cái này cho còn lại người nhắc nhở, dồn dập thả người lui lại, không người nào dám tiếp xúc Lăng Hàn phong mang. Ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi. Lăng Hàn rút lên cờ xí, hóa thành gậy gộc, hướng về mọi người quét ngang đi. Lần này, hắn liền càng kinh khủng hơn. Bành bành bành, bóng người bay tán loạn, dường như khắp nơi thiên đều là rơm rạ ở phi. Kháo đây quả thực là một đầu hình người viễn cổ mãnh thú a. Những người còn lại đều không dám với ôm có bất kỳ huyễn tưởng, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Không nên, người này thực sự quá mạnh, muốn từ trong tay đối phương cướp cờ có khả năng căn bản là số không. Chẳng bằng đi giết địch, hiện tại thiếu nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, nói không chừng có cơ hội thẳng tiến năm vị trí đầu đấy. Lăng Hàn nhưng thật ra không có truy kích, vừa rồi hắn đánh sập chí ít 40 người, phỏng chừng tích phân đắc ào tới đệ nhất ba vị trí đầu khẳng định không là vấn đề. Hơn nữa, hắn có cờ xí ở tay, đã khóa được một gia tuyến danh ngạch, cho nên, hắn cũng lười lại thiệt nhảy. Dù sao, hắn chính là thánh cấp chiến lực cùng một đám tiểu bằng hữu cạnh tranh có ý gì lý. Hắn liền ngồi như thế, cờ xí cắm ở bên người, phi thường được kiêu ngạo. Lần lượt còn có người qua đây, có quay đầu đi liền, có tắc thì là tiến lên khiêu chiến, có còn tổ đội khiêu chiến, nhưng ai cũng bị Lăng Hàn ung dung đánh bại. Làm Thái Dương rơi sơn lúc, trong khi ba thiên tấn cấp thi đấu cũng tuyên bố kết thúc. Rất nhanh công tác thống kê điểm cũng nhóm xuất hiện, Lăng Hàn chỗ cao số 1, lại thêm trên lại đoạt được chiến kỳ, cái này đệ nhất có thể nói là hàm kim lượng 10 đủ. Tên thứ hai tắc thì là Mạc Thái Bình, dù sao tu vi là nhất cao. Lần này, toi năm đều có thể đạt được khen thưởng, nhưng khen thưởng đều là giống nhau, chính là tiến nhập tiểu chúng sinh ao tu luyện ngũ thiên. Đây không phải là lại để cho Lăng Hàn hợp lý thăng cấp sao? Bởi vì là vào Phật Tháp, đây là thập phần thần thánh sự tình, là lấy Lăng Hàn chờ 5 người đều là trước tắm rửa trai giới ba thiên, lúc này mới cùng nhau đi trước Phật Tháp. Bọn họ bị tăng lữ mang theo đi tới Phật Tháp tầng dưới nhất, cùng Bạch Hà Thành giống nhau, chúng sinh ao liền tỏa lạc tại nơi ấy. Dẫn đường tăng lữ rời đi, Lăng Hàn 5 người liền tiến vào chúng sinh ao chung, bắt đầu tu luyện. Bất quá, Lăng Hàn cũng không có vào, mà là đứng ở bên ngoài. Gì? Trương Huyên vì sao không vào có người hỏi, bọn họ 5 người bộc lộ tài năng mà ra. Ngày sau chí ít cũng có thể ở lại thiên dụ thành võ quán tu luyện, có thể nói là đã nhất chân đạp lên bình bộ thanh vân đường, lấy sau bọn họ 5 người khả năng cũng sẽ trở thành sư huyên đệ, tự nhiên mà vậy đã nghĩ đem quan hệ gần hơn một ít. Đúng vậy a, Trương huyên còn khách khí với chúng ta sao, người thứ hai cười nói. Ha ha, Trương huyên nhất định là cảm thấy tu vi vượt qua ta nhóm nhiều lắm, muốn cho chúng ta một cái. Bên thứ ba đạo, Lăng Hàn cũng là nhọn miệng cười, các ngươi không biết, ta chính là thực linh thể sao? Trương huyên, chúng ta biết ngươi là thực linh thể thế nhưng, ngươi cũng đừng nói, ngươi vừa tiến đến tất cả tinh hoa năng lượng đều phải bị ngươi hút khô rồi. Người thứ hai nói đạo, hắn còn cho là mình nói xong rất khôi hài, nói xong còn phá lên cười. Làm sao có thể chứ, Trương huyên mặc dù là thực linh thể, nhưng nơi này tinh hoa năng lượng bực nào trở kinh người Trương huyên, vẫn là mau xuống đi. Đệ nhất nhân đạo. Đúng, mau xuống. Bên thứ ba cũng gật đầu. Lăng Hàn quét ba người này liếc mắt, lại nhìn một chút Mạc Thái Bình, các ngươi xác định sao? Đương nhiên. Ba người kia đều rất nhiệt tình, chính là Mạc Thái Bình cũng gật đầu, phản chính mà, hộ mà không uổng, sao không làm một ăn tình đâu. Thật sẽ không hối hận, Lăng Hàn lại hỏi một câu. Trương huyên không muốn đùa giỡn. Bốn người đều là cảm thấy Lăng Hàn có hơi quá, người nào không biết ngươi là thực linh thể a, cần như thế nhất lần khắp nơi cường điệu, khoe khoang sao. Được. Lăng Hàn gật đầu, một cước đã dấm vào trong ao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4674 khóc chết. Làm Lăng Hàn chân dấm vào ao nước một sát na, toàn bộ chúng sinh ao ngay lập tức sẽ sôi trào lên. Cái gì tình huống? Mạc Thái Bình bốn người đều là ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một dự cảm bất tường. Sẽ không đúng như Lăng Hàn nói vậy chứ. Cái ý niệm này mới vừa mọc lên, bọn họ liền phát hiện toàn bộ trong ao năng lượng như khát ngựa uống tuyền, hướng về Lăng Hàn điên cuồng mà bắt đầu khởi động đi. Mà ở điên cuồng như vậy hấp thụ phía dưới, Mạc Thái Bình bốn người căn bản không được chia một chút xíu năng lượng, dù cho ngẫu nhiên có một chút muốn đi vào thân thể của bọn họ, cũng ngay lập tức sẽ bị cường đại hấp xả lực sinh hút đi. Mẹ nó. Trương huyền. Dừng bước. Bốn người kia vội vã kêu lên, từng cách đều là hỏa thiêu đuôi tựa như. Cách này chỉ cần có Lăng Hàn ở, bọn họ căn bản không thể hấp thu được bất kỳ tinh hoa năng lượng, làm cho bọn họ làm sao có thể đủ không vội. Chúng sinh ao năng lượng nhưng là phần thun của bọn hắn, nhưng bây giờ toàn bộ bị Lăng Hàn hấp thu đi, bọn họ một chút cũng vứt không được. Dù ai thân trên chịu được. Làm sao lúc này, Lăng Hàn nhưng thật giống như biến choáng váng tựa như, vừa tiếp tục đi, một bên tắc thì là hướng về bốn người hỏi. Trương huyên, ngươi hấp thụ năng lượng quá mạnh, bốn người này đều muốn khóc. Gì, không phải là các ngươi nói không có quan hệ sao, Lăng Hàn cười nói. Chúng ta sai rồi, bốn người này liền vội vàng nói. ùm ùm, nhưng ngay khi cái này lúc, tiếng nổ thật to truyền đến, thân tháp run rẩy kịch liệt, mắt trần có thể thấy ao mực nước đang ở nhanh chóng giảm xuống. Rầm rầm hưu, các tăng lữ dồn dập xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Trời ạ, chúng sinh ao làm sao đã tiêu hao lợi hại như vậy? Các tăng lữ đều là kinh hãi, liền vội vàng đem Lăng Hàn năm người cho vứt ra. Ầm. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn khí tức bắt đầu khởi động, bắt đầu rồi biểu diễn của hắn. Sinh đan cảnh. Phốc. Mạc Thái Bình bốn người đều là thổ huyết, mẹ nó, bọn họ cái gì tốt chỗ cũng không có mò được đây. Lăng Hàn rồi lại đột phá một cảnh giới lớn, làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Thực linh thể các tăng lữ cũng phản ứng lại, chợt ý thức được, lần này bọn họ còn đặt một cái thực linh thể tiến đến. Ai có thể nghĩ tới thực linh thể kinh khủng như vậy? Sự thực lên, Lăng Hàn cũng không biết thực linh lĩnh hội nhiều mạnh mẽ, phản chính hắn cảm thấy hẳn là hấp thụ nhiều một điểm năng lượng. Không phải liền trực tiếp đạp lên một cảnh giới lớn, tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi chứ. Tức thì, Lăng Hàn liền bị đuổi ra khỏi Phật Tháp, mà Mạc Thái Bình bốn người cũng là thành môn thất hỏa, và lây đến rồi bọn họ theo Lăng Hàn cùng nhau bị đuổi ra ngoài. Trương Huyên bốn người bọn họ đều là khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn nhóm có thể cùng Lăng Hàn liều mạng sao? Chú đỉnh đánh sinh đan đây không phải là muốn chết sao? Hơn nữa, Lăng Hàn còn có thể tiếp tục dễ dàng bước trên chân ngã kỳ thẳng đến chân ngã đỉnh phong phía trước, hắn thần tốc đột phá cũng sẽ không dừng lại. Nói cách khác, bọn họ sẽ bị Lăng Hàn lắc tại thân sau một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, làm sao liều mạng? Lăng Hàn chỉ là ha hả cười, chính mình phía trước đều xác nhận quá nhiều lần, các ngươi muốn phải hắn xuống, có cái gì biện pháp đấy. Trở lại võ quán, Mạc Thái Bình bốn người liền cắm đầu đi ngủ, hiện tại hoàn toàn không có tinh thần, làm chuyện gì đều không được tinh thần. Hai ngày về sau, bọn họ liền cùng Thiên Dụ Thành võ quán năm tên lão bài học viên tổ đội, đi trước Ngự Hải Vương Đô. Phật thổ có 10 đại vương đô, cái này Ngự Hải Vương Đô chính là một cái trong số đó. 10 tên đội viên Trung Thiên Dụ võ quán tuyển ra 5 người, mỗi người đều là sinh đan cảnh, thần tình đều là rất kiêu căng, nhưng đang đối mặt Lăng Hàn thời điểm tắc thì là có chút xấu hổ. Bởi vì mọi người đều là sinh đan cảnh, dù cho có cảnh giới nhỏ khác biệt, nhưng cũng là ngồi ngang hàng. Vấn đề là, Lăng Hàn nhưng là năm nay mới từ ấp cấp thành đánh tới, mà bọn họ đâu đều là ở giáp cấp thành đợi rất lâu. Khi hắn nhóm biết được hơn một tháng trước Lăng Hàn vẫn chỉ là một gã nho nhỏ thông mạch kỳ lúc, mỗi người đều là chấn kinh đến thất điên bát đảo, ở Lăng Hàn trước mặt càng thêm không có sức. Bởi vì khả năng tiếp qua mấy thiên, Lăng Hàn sẽ ở cảnh giới trên vượt lên trước bọn họ. Bọn họ đã khinh thường Lăng Hàn, cho rằng Lăng Hàn hoàn toàn dựa vào chính là thể chất mà thôi, nhưng cùng với lúc bọn họ lại lòng mang sợ hãi, bởi vì Lăng Hàn theo thì đều có thể ở cảnh giới trên siêu việt bọn họ. Vũ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm, sinh đan cảnh gặp trên chân ngã kỳ, cái kia phải rất cung kính. Cho nên, những thứ này người liền một cách tự nhiên xa lánh lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý, chỉ là chuyên chú vào chạy đi. Chọn 24 thiên về sau, Lăng Hàn một nhóm đi tới Vương Đô. Ngự Hải Vương Đô tắc thì lại muốn lớn vài lần, dù sao nhưng là thống trị hơn vạn phổ thông thành, nếu như khí thế không đủ cường đại nói, thì như thế nào xứng đáng trên Vương Đô thân phận. Nơi này thống trị người vì Ngự Hải Vương chính là trước đây đi theo A Hàm Phật chinh chiến thiên hạ kiện tướng Hậu Dụ, cũng là Phật tộc hạch tâm lực lượng. Có người nói, Ngự Hải Vương chính là một vị cao giai tôn giả. Tiến nhập Vương Đô, mọi người đều là kinh hô không ngớt. Nơi đây có mấy người đều là lần đầu đi tới Vương Đô, tự nhiên bị Vương Đô tráng lệ hùng vĩ cảnh tượng chấn nhiếp. Mà cái kia năm cái học viên cũ tắc thì là thập phần hèn mọn, thực sự là một đám lũ nhà quê. Tới chỗ này võ quán, bọn họ đưa ra thân phận, nhưng sau bị nghỉ ngơi. Lăng Hàn mang theo Tiếu Dung trải qua phổ thông thành, ấp cấp thành, giáp cấp thành, rồi đến Vương Đô, thân phận của hắn bị không ngừng mà tắm bạch, bây giờ còn sẽ có người đi thăm dò hắn từ đâu tới sao? Nếu không, nếu là hắn ngụy trang thành một cách khác thiên tài, nhất đi lên liền cho thấy hóa linh cảnh hay là tiểu thừa cảnh tu vi, chắc là phải bị người tra cái cuối cùng hướng thiên chứ. Bây giờ nói, hắn thân phận giả không nên quá ổn, người thiết lập là tuyệt đối không thể có thể vỡ. Nơ, nhất định sẽ không vỡ. Lăng Hàn ở trong lòng nhấn mạnh một câu. Vương Đô rất mạnh người, ở đường phố ngược lên đi người cũng là không phú thì quý, làm cho mọi người đều là thập phần khiêm tốn, vạn nhất chiêu chọc tới, nói không chừng hội mang đến ngập đầu chi tai họa. Hay là trước khiêm tốn một điểm, vạn nhất có thể tiến thêm một bước, bị thu nhập tỉnh địa, vậy thì thật là thẳng bay chân trời. Hơn nữa, nơi này võ quán trung nhưng là đủ chân ngã cảnh học viên, chỉ là loại này cấp bậc vũ giả để bọn họ trêu chọc không nổi. Ngự Hải Vương Đô phía dưới cùng sở hữu 82 cái giáp cấp thuộc thành, nói cách khác, nhất cùng sở hữu 82 chi đội ngũ hội chạy đến Vương Đô tới tham gia vòng thứ 2 tấn cấp chiến. Cái này mấy thiên, lục tục có đội ngũ chạy tới, thanh niên nhân mà khẳng định ngồi không yên, có vài người liền xông lên môn, hỏi thăm lẫn nhau người nào thành trong đội ngũ có cao thủ lợi hại. Bởi vì đều là từng cấp đánh tới, cho nên đội ngũ cấu thành đều là không sai biệt lắm. Năm tên theo tấn cấp thi đấu bộc lộ tài năng ra chú đỉnh kỳ tuyển thủ, lại thêm trên giáp cấp thành võ quán chọn lựa ra sinh đan cảnh. Tân sinh học viên trung, ra một gã thiên tài, gọi già Thái Long. Người này có người nói sinh nhi có tuổi căn, đã bị tỉnh địa nhìn chúng, lần này trận đấu chi sau nhất định sẽ bị hấp thu đi vào. Hắn vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng đã là sinh đan cảnh cực kỳ kinh người. Điều này khiến cho oanh động, này chờ tư chất tuy là không thể cùng Phật tử lẫn nhau sánh được. Nhưng có thể được tỉnh địa nhìn chúng, đây chính là chứng minh tốt nhất. Còn có một người gọi là Trương Hàn Quân, chính là thượng cổ thực linh thể, tăng cao tu vi cùng uống nước tựa như. Phi, như vậy đề thăng chỉ có thể đến chân ngã kỳ, lấy sau còn chưa phải là cũng bị đánh về nguyên hình. Cũng đúng. Vì vậy, Lăng Hàn liền bị mọi người hoa lệ lệ mà không thấy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4675 ngự hải vương tử. Hết cách rồi, tu vi học cấp tốc cuối cùng sẽ bị người hèn mọn, trong đó một bộ phận nguyên nhân tự nhiên là ven tỉ. A, ta tân tân khổ khổ mới tu tới cảnh giới này, ngươi theo theo liền liền đuổi theo tới. Có thể không hâm mộ và ven vét sao? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý. Hắn chỉ là đang mong đợi trận đấu nhanh lên một chút bắt đầu, lần này xuất sắc chi về sau, hắn có thể tiến nhập tỉnh địa cùng mặt khác cửu đại vương đô tuyển thủ triển khai cuối cùng chiến. Tiến thêm một bước nói, hắn liền khoảng cách chúng sinh ao rất gần rất gần. Hắn không bước chân ra khỏi nhà, chỉ là đối đãi ở võ quán bên trong, đếm thời gian quá khứ. Mấy ngày về sau, hắn đột nhiên phát hiện trong viện nổi lên gây rối. Bọn họ mỗi nhánh theo giáp cấp thành tới đội ngũ đều được an bài ở tại một tòa độc lập biệt viện bên trong, theo lý mà nói chắc là thập phần an tĩnh. Lăng Hàn đi ra ngoài, chỉ thấy trong viện đứng một gã cẩm y thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, càng có một loại ở lâu lên chức uy nghiêm cảm giác. Gì? Trong mắt của hắn hơi đông lại một cái, nhưng sau lộ ra một cái tiếu dung. Thấy bản thiếu còn không mau mau hành lễ, cái này cẩm y thanh niên đang ở hướng về mọi người quát, nghe được động tính chi về sau, người đi ra ngoài càng ngày càng nhiều, thấy cái này thanh niên lúc, bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Đây là người nào a, tại sao lớn lối như thế? Nếu như là ở bọn họ địa bàn của mình lên, bọn họ khẳng định sớm đã xông ra cho đối phương một bạt tay. Nhưng bây giờ nói, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là ai? Có người hỏi. các ngươi liền bản thiếu là ai cũng không biết. Cái này Cẩm Y thanh niên thập phần cuồng vọng mà phản vấn. Ách, thực sự là không biết. Những thứ này người mới đến chính là còn có chút người từ lúc 3 năm trước đây đã tới đã tham gia trận đấu, thế nhưng quay lại vội vã, làm sao lại có hiểu biết đâu. Mọi người ai cũng lắc đầu, bọn họ cũng tò mò, cái này người rốt cuộc là người nào lý. Bản thiếu Hoàng Phủ Thông chính là Ngự Hải Vương thứ 15 tử. Cái này Cẩm Phục thanh niên ngạo nghễ nói đạo. Ngự Hải Vương. Mọi người vừa nghe đều là run lên trong lòng. Đây chính là Ngự Hải Vương đô chủ tể à, hơn nữa còn thuộc về Phật tộc cao tầng, bực nào chờ cao cao tại thượng nhân vật. Công tử của hắn đương nhiên có thể ở vương đô sông pha. Gì, rốt cuộc có cái dung mạo xinh đẹp điểm người. Hoàng Phủ Thông nhìn chằm chằm một gã vừa mới tới được nữ tử. Đây là Thiên Dụ Võ Quán tuyển ra 5 tên lão học viên một trong, cũng là trong đội ngũ duy nhất nữ tính. Dung mạo của nàng quả thật không tệ, bởi vì trong võ giả nữ tính lệch thiếu, mà mỹ nữ càng là khan hiếm. Nguyên nhân đây, nàng ở trong đội ngũ cũng thập phần chịu thổi phồng, luôn là bị người còn quấn. Cũng nguyên nhân đây, gặp nàng bị Hoàng Phủ Thông điều đùa giỡn, làm cho thật là nhiều người đều là lộ ra vẻ giận dữ. Bất quá, không ai dám nói cái gì, chứ đừng nói là tiến lên ngăn trở. Ngự Hải Vương nhi tử, ai dám ngăn cản. Hoàng Phủ Thông hướng về kia nữ tử đi tới, đưa tay thì đi sờ mặt của đối phương đàn. Nàng kia bản năng hướng sau vừa lui, nhường cho qua cái này một cái bàn tay heo ăn mặn. Như cái này Hoàng Phủ Thông là đối với nàng nhất kiến trung tình, cái kia nàng tuyệt không chú ý gả vào hào môn. Thế nhưng cái này vị rõ ràng nhìn một cái chính là hoa hoa công tử, cái kia nàng tự nhiên không cam lòng trở thành đồ chơi. Thấy nữ tử nhường cho qua, Hoàng Phủ Thông lập tức lộ ra không vui màu sắc. Bản thiếu đây là để mắt ngươi, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Lời này làm cho cô gái kia nổi giận, bị người chơi lồng còn muốn cảm thấy quang vinh may mắn sao? Nàng hướng về bốn phía đồng đội xem, nhưng những người này nếu không phải rủ xuống hạ ánh mắt, chỉ coi không cách nhìn, hoặc là chỉ là dám nộ cũng không dám nói. Nàng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Cái này da thịt non, làm cho bản thiếu tới sờ sờ. Hoàng Phủ Thông lại đưa tay, lại hướng về nữ tử mặt cười sờ soạn. Lúc này đây, nàng kia nhận mệnh, không có né tránh. Ba. Hoàng Phủ Thông tay còn chưa xuống đến nữ tử mặt lên, nhưng là bị một con bàn tay to vững vàng bắt được. Di. Là Lăng Hàn. Mọi người đều là thấy tinh tường, Lăng Hàn không biết lúc nào tới đến rồi nữ tử bên trên bắt được Hoàng Phủ Thông cổ tay. Người này. Thật can đảm a. Ngự Hải Vương công tử nhàn sự ngươi cũng dám quản. Hoàng Phủ Thông lộ ra nộ sắc, ngươi cái này người hạ tiện, lại dám đụng bản thiếu. Lăng Hàn nhòn miệng cười, chính ngươi là vật gì, tâm lý nắm chắc. Hoàng Phủ Thông không khỏi biến sắc, lộ ra hồ nghi màu sắc. Gì, cái này người lẽ nào nhìn ra được chân thân của mình. Bản thiếu cảnh cáo một lần cuối cùng. Lập tức buông tay, hắn nghiêm ngặt nói rằng. Trương Hàn Quân còn không mau buông tay, các đồng đội vội vã khiển trách. Vạn một kích nổi giận Hoàng Phủ Thông, thậm chí bị thương cái này vị thái tử. Tiếp đó sẽ không phải là vương đô cao thủ xuất động, đưa hắn nhóm toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó, đừng nói không thể tham gia đợt thứ hai tấn cấp thi đấu, thậm chí liền mạng nhỏ đều muốn khó giữ được a. Không muốn ngộ nhân ngộ kỷ. Ngàn vạn lần không nên bị thương Hoàng Phủ thiếu gia. Bọn họ dồn dập nói đạo, chính là cô gái kia cũng lộ ra một bộ không muốn xen vào việc của người khác dáng dấp. Ngươi cho là mình là cứu thí chủ sao, cậy mạnh xuất đầu, nếu không cứu không được nàng, ngược lại còn có thể làm cho nàng rơi vào sâu hơn tuyệt cảnh. Có nghe hay không? Hoàng Phủ Thông dương dương đắc ý. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi ở nhận thua phía trước, làm sao lại trước không xác nhận một cái thân phận của hắn đâu. Có ý tứ. Hắn nói hắn là Ngự Hải Vương nhi tử, các ngươi sẽ tin? Lăng Hàn cười nói. Di. Bị một nhắc nhở như vậy, còn lại người đều là lộ ra hoài nghi màu sắc. Đúng vậy a, Hoàng Phủ Thông thân phận chỉ là chính bản thân hắn nói, ai nào biết rốt cuộc là có phải hay không đâu. Hoàng Phủ Thông cũng là biến sắc, vội vàng nói bản thiếu đương nhiên là Ngự Hải Vương nhi tử, các ngươi những thứ này dân đen, dám hoài nghi thân phận của ta. Lăng Hàn đem ngũ chỉ hơi dùng sức, Hoàng Phủ Thông lập tức kêu thảm thiết, nước mắt đều là chảy ra. Đến, ngoan ngoãn nói ra thân phận của ngươi. Lăng Hàn cười nói. Dám đả thương bản thiếu một căn lông tơ, các ngươi những thứ này dân đen nhất định phải chết. Hoàng Phủ Thông tắc thì là kêu to, miệng còn thật cứng rắn. Mọi người lại không dám khẳng định, bởi vì Hoàng Phủ Thông sức mạnh dường như rất đủ a. Trương Hàn Quân, để trước tay điều tra rõ ràng lại nói. Đúng, để trước tay. Bọn họ đều là khuyên nhủ, vạn nhất thật đem Hoàng Phủ Thông bị thương, mà người này vừa lại thật thà là Ngự Hải Vương nhi tử, chuyện này tình có thể lớn chuyện. Lăng Hàn không để ý tới, hắn lại làm sao lưu ý những người này nói. Vị công tử này, để trước tay như thế nào cái này lúc. Chỉ nghe thanh âm của một cô gái vang lên, nhu hòa êm tai. Mọi người dồn dập nhìn sang, chỉ thấy cửa chỗ đứng một gã bạch y nữ tử, rõ ràng chỉ là một thân trai bạch mộc mạc đến mức tận cùng váy, cả người trên hạ không thi một điểm son phấn, lại làm cho một loại thanh lệ tuyệt trần trùng kích. Hảo một cái không cốc giai nhân quá đẹp. Đem so với xuống trước xanh nàng kia tưởng chừng như là cái thôn cô. Không hề khí chất đáng nói. Vì sao Lăng Hàn hỏi. Điều này làm cho mọi người đều là đối với hắn trợn mắt nhìn. Như này giai nhân sao dung cử tuyệt. Bạch y nữ tử cười nhạt. Lại như trăm hoa đua nở. Minh diễm được không thể tả. Làm cho mọi người đều là say mê trong đó. Hoàn toàn không pháp tự kềm chế. Lần này đúng là Tiểu Vân không đúng. Ta thay hắn hướng chư vị bồi cách không phải. Nàng hơi khẽ chào, hướng về mọi người hành lễ. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút chân tay luống cuống, chỉ cảm thấy dường như phạm vào thiên sai lầm lớn, rất lớn đường đột sai nhân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4676 bạch y nữ tử. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nhẹ buông tay. Hoàng Phủ Thông lập tức cũng như chạy trốn mà nhằm phía bạch y nữ tử, nhưng sau một đầu đâm vào đối phương trong lòng. Ô ô ô, hắn lấn phụ Tiểu Vân. Kháo. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi mọc lên muốn làm thịt người này xung động. Ngươi hắn Mã Đức lại dám vùi đầu vào bạch y nữ tử ngực vẫn còn ở tới lui lui mà dùng khuôn mặt trà sát. Quá không biết xấu hổ. Bạch y nữ tử tắc thì là sờ sờ Hoàng Phủ Thông đầu biến trở về dáng dấp ban đầu, hướng mọi người nói lời xin lỗi. Tỷ tỷ Hoàng Phủ Thông còn rất có ý kiến, không ngừng mà lắc đầu ở bạch y nữ tử trong lòng trà sát được càng mừng hơn. Mọi người theo dõi hắn càng muốn giết người. Ngoan bạch y nữ tử ôn nhu nói. Hoàng Phủ Thông cái này mới ngẩng đầu đến, nhưng sau mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái này kiêu ngạo thanh niên thân thể cư nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, thậm chí ngay cả quần áo cũng vậy, biến thành một cái chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hài. Cái này, mọi người đều là nhe răng, bọn họ cư nhiên đều bị một đứa bé cho đùa bỡn. Trời ạ, cái này muốn truyền đi, bọn họ chẳng phải là muốn trở thành trò cười thiên cổ. Cái này là để ta Quách Vân. Bạch y nữ tử nói. Hắn niên thiếu không hiểu chuyện còn xin chiếu cố nhiều hơn. Phát hiện Hoàng Phủ Thông chỉ là một đứa bé trai lúc, mọi người sát ý trong lòng tự nhiên lập tức tiêu tan thành mây khói, coi như phía trước tiểu tử này đùa bỡn mọi người, có thể hướng về phía bạch y nữ tử trước mặt, người nào vừa lại thật thà được sinh khí đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hài tử mà bướng bỉnh một điểm là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, cô nương phương danh xưng hô như thế nào, là sao cái thành? Mọi người dồn dập hỏi, mỗi người ánh mắt sáng quắc. Bạch y nữ tử thập phần hàm xúc thản nhiên nói ta gọi Quách Xương, không phải tuyển thủ dự thi, mà là xuất hiện du ngoạn, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. À, nguyên lai như đây. Mọi người đều là gật đầu, đã cô gái này không phải võ quán người trong cái kia theo đuổi hẳn là càng thêm dễ dàng chứ. Bọn họ đều là tiến lên, nói các loại lấy lòng nói, trăm phương nghìn kế muốn gây nên người đẹp này chú ý. Bất quá, Quách Xương mặc dù không có lãnh đạm cự tuyệt, nhưng mặt cười bình tĩnh, làm cho bất luận kẻ nào đều là khó có thể thân cận. Quách Vân Tắc thì còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem, một bên vuốt phía trước bị Lăng Hàn nắm cổ tay, còn vừa đang nghe răng. Tên hỗn đản này bóp hắn rất đau đấy. Lăng Hàn coi như không thấy, con đường thẳng trở về nhà tử. Quách Xương quả thực sáng dấp mỹ tuyệt không thua kém chỉ Mộng Hàm, Tống Lam chờ tuyệt lệ, thế nhưng đây cũng với hắn có quan hệ gì đâu đâu. Hắn là tới đột phá thánh vị cũng không phải là tới tán gái. Hơn nữa, hắn cảm giác người nữ nhân này lại có một loại thâm bất khả chắc cảm giác, làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng không phải sợ đánh không ăn đối phương, mà là lo lắng sẽ có lộ ra ngoài thân phận khả năng. Người nữ nhân này thân tốt nhất giống như bao phủ một tầng sương mù dày đặc, tuyệt không phải thấy đơn giản như vậy. Cho nên cố gắng hết sức không nên trêu chọc thật tốt. Quách Xương nhìn hắn đi vào phòng thu hồi ánh mắt, lại hướng về mọi người nói một tiếng áy náy, nhưng sau mang theo Quách Vân rời đi. Phúc đi tới không người chi chỗ lúc, Quách Vân càng lại lần biến hóa, hóa thành một đầu màu đỏ sóc, nhảy đi tới Quách Xương đầu vai, nói đại nhân tại sao chúng ta phải như thế từng cuộc một mà diễn đùa giỡn. Nhưng kinh ngạc chính là, hắn thanh âm cư nhiên cũng thay đổi thành giọng nữ. Quách Xương tắc thì là cười nhạt như vậy tài năng xem thấu lòng người. Đại nhân là muốn tìm kiếm những thứ kia có can đảm đứng ra người sao, xích sắc sóc hỏi. Quách Xương gật đầu, đây chỉ là bước đầu tiên sàng chọn, nếu như liền chút dũng khí này cũng không có, làm sao có thể đủ thành đại sự. Đại nhân, vậy kế tiếp ta phấn cái gì vẫn là ác thiếu sao, xích sắc sóc rất hưng phấn mà hỏi. Trải qua một cách như vậy tiểu nhạc đệm chi về sau, nhưng thật ra nếu không có chuyện gì khác tình phát sinh, mọi người lại đợi 7 ngày về sau, liền đến vương đô tranh bá thời gian. 82 nhánh giáp cấp thành đội ngũ đều đi tới, khai mở đợt thứ 2 tấn cấp thi đấu. Quy củ còn là giống nhau. Mọi người phóng tới một tòa sơn lâm bên trong, người hợp thời thì sinh tồn, thu được tối cao số điểm 5 người có thể bộc lộ tài năng mà ra, cùng vương đô tuyển thủ cùng nhau tiến nhập tỉnh địa, cùng mặt khác cửu đại vương đô đội ngũ triển khai sau cùng trận đấu. Từng nhánh đội ngũ từng nhóm tiến nhập sơn lâm bên trong, chỉ chốc lát, 82 chi đội ngũ liền đưa lên hoàn tất. Lần này trong tranh tài, chừng mực sẽ thả thư giãn rất nhiều, cho phép tuyển thủ buông tay một trận chiến, vương đô sẽ xuất động cao thủ tỏa chấn, một là cam đoan sẽ không xuất hiện thương vong nghiêm trọng, thứ hai mà, cũng là làm trọng tài. Có chút đội ngũ lựa chọn kề vai chiến đấu, trước lấy đoàn thể ưu thế tận khả năng đem mỗi người điểm tăng lên, nhất sau lại tiến hành nội bộ đấu tranh. Mà có chút đội ngũ từ vừa mới bắt đầu liền chia nhau hành động, từng binh sĩ tác chiến. Lăng Hàn có thể mặc kệ còn lại người, hắn độc tự lên đường tùy ý mà đi. Như vậy lẻ loi một mình, rất dễ dàng đã bị đoàn đội cho để mắt tới. Quả nhiên chỉ là một hồi chi về sau, phía sau thì có thập nhân đội ngũ đuổi theo. Lăng Hàn dừng bước lại, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cá đã mắc câu. Hắn không biết đây là thành phố nào đội ngũ, nhưng năm tên chú đỉnh, năm tên sinh đan đội ngũ cấu thành thật đúng là không có bị hắn để vào mắt, dù cho hắn cũng chỉ là vận dụng sinh đan cảnh lực lượng. Tiểu tử, ngươi một cái người hành động, lại còn dám như này tùy tiện, hắc hắc, thật không biết ngươi là ngốc đây, vẫn là quá tự tin. Đối phương trong một người cười nói, hiển nhiên cho rằng ăn chắc Lăng Hàn. Lăng Hàn ngoắc ngoắc, chỉ các ngươi tiến lên thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Được, thành toàn ngươi 10 người dồn dập đánh tới, chính là cái kia 5 tên chú đỉnh cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn cười, đôi chân phát lực, hướng về 10 người phản đánh tới. Oanh, hắn phảng phất một đầu viễn cổ mãnh thú, hoàn toàn không nói thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương pháp, chính là lấy thân thể gắng gượng xông tới. Đáng sợ là, hắn lực lượng quá mạnh, va chạm phía dưới, liền có một người bị sinh đánh bay ra ngoài, trực tiếp chặt đứt tận mấy cái đầu khớp xương, hầu như mất đi chiến lực. Kháo cái này làm cho còn lại người thất kinh, người này cũng quá sinh mãnh đi. Nhưng mà, Lăng Hàn một ngày phát khởi công kích, liền rốt cuộc không dừng lại được. Hắn đấu đá lung tung, hầu như mỗi lần khởi xướng xung phong sẽ có một người bị hắn đánh bay, hơn 10 hạ chi về sau, 10 người kia chung cũng chỉ có một người còn có thể đứng. Nhưng không phải người này thực lực mạnh hơn, mà là tốc độ của hắn nhanh nhất, mới tránh thoát Lăng Hàn mấy lần xông tới. Tới! Lăng Hàn cười nói. Cái kia người lạnh run run chợt phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhưng sau xoay người chạy. Hắn bị giật mình, lúc này mới dài hơn một hồi, các đồng đội liền toàn bộ bị làm gục xuống, hơn nữa còn là bị sinh đụng ngã lăn, làm cho hắn dịch mật đều muốn hãi đi ra. Lăng Hàn cũng không có truy kích, không thiếu một người như vậy đâu. Hắn tiếp tục tại sơn gian hành tẩu, luôn luôn tràn đầy tự tin đội ngũ hay là tuyển thủ cho là hắn dễ bắt nạt phụ, hướng hắn xuất thủ, kết quả toàn bộ bị thảm bại. Trước mắt một cách đã 2 ngày trôi qua, trận đấu còn có nhất thiên sẽ kết thúc. Cái này lúc, võ quán phương diện lâm thời tuyên bố tin tức, biểu thị ra trong núi 10 cái khu vực, mỗi cái trong khu vực đều có một đầu sinh đan cảnh mãnh thú, nếu có thể giết chết, tắc thì có thể khen thưởng 50 tích phân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4677 quát tháo. Đây chính là truy trên điểm hoặc là kéo ra số điểm tốt cơ hội. Rất nhiều người lập tức hành động, hướng về kia 10 cái khu vực đi. Mà ở trên trời Quách Xương chính đứng ngạo nghễ lấy thần thức dương động bao phủ toàn bộ sơn lâm. Xích sắc sóc nói đại nhân, ngươi tại sao muốn lâm thời cải biến trận đấu quy tắc? Quách Xương thản nhiên nói chiến đấu chân chính thay đổi trong nháy mắt. Ta muốn nhìn những người này trường thi năng lực ứng biến. Ồ! Xích sắc sóc gật đầu, nhưng sau hiếu kỳ địa đạo đại nhân xem trọng người nào tuyển thủ. Quách Xương cười ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía cuối cùng hạ nhất chỗ khu vực. Xích sắc sóc theo ánh mắt của nàng nhìn lại, không khỏi thử ra răng cửa lớn. Đau gan! Là cái kia bóp thương nó ra hỏa. Lăng Hàn cảm ứng được trên bầu trời có người đang ở nhìn trộm hắn, một cái rất mạnh thậm chí làm cho hắn đều là mơ hồ có chút kiêng kỵ, một người khác chính là rất yếu, bất quá là sinh đan cảnh mà thôi. Hắn không có ngẩng đầu nhìn, lý luận trên đối phương giấu tốt, chính là cái kia yếu cũng bị một tầng năng lượng bao vây lấy, liền giáo chủ cấp cũng không thể có thể phát hiện. Cho nên, hắn bây giờ là sinh đan cảnh. Là không thể phát hiện hai cái này tồn tại. Là ai tại dám thì hắn đâu. Hắn để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Không thể à, một đi ngang qua đến, thân phận của hắn hẳn là đã sạch trắng. Hơn nữa, ai cũng biết hắn là thực linh thể, nhìn hắn từng bước trưởng thành lên cha một cái cũng rất tinh tường. Lăng Hàn nghe răng, vỡ người thiết lập hắn là không thèm để ý thời khắc mấu chốt a. Làm sao cũng phải đợi được hắn thành thánh chi sau đi. Được rồi, chỉ coi không có phát hiện, làm như thế nào làm liền thế nào làm. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hướng về nhất chỗ địa phương đi. Không lâu sau chi về sau, phía trước xuất hiện một đầu đầy đủ cao 10 trượng cự thú, hình như hổ, cũng là dài 2 cánh, uy thế 10 đủ. Bất quá, đầu này cự thú nhưng thật giống như bị nào đó hạn chế, chỉ có thể ở cố định trong khu vực đảo quanh, dù cho vỗ cánh phi hành, vậy cũng chỉ có thể đạt được cố định cao độ, dường như có một con không nhìn thấy lồng sắt khốn trụ nó. Lăng Hàn cười, hướng về đầu này cự thú đi. Ngang cự thú lập tức hướng về Lăng Hàn rít gào thanh âm ùm ùm tạo thành mãnh liệt bão phong. Lăng Hàn đầu tóc phần phật múa, nhưng hắn chỉ là cười tiểu miêu, chúng ta tới hợp tác đi. Mãnh thú cũng không có linh trí, dù cho có, cũng không thể so với đứa trẻ 3 tuổi mạnh mẽ trên nhiều thiếu, lại đâu có thể nào để ý tới Lăng Hàn trực tiếp liền nhào tới. Lăng Hàn xuất thủ chống đỡ, tứ lưỡng bạc thiên cân. Hắn phát huy ra được lực lượng phải xa xa nhỏ đầu này cự thú, nhưng mỗi một phần lực lượng đều là bị hắn dùng đến rồi cực hạn, lại thêm trên tuyệt diệu chiến đấu kỹ xảo, làm cho hắn trên thực tế chiến lực lại còn ở cự thú chi lên. Nguyên nhân đây, rõ ràng lý luận trên cự thú muốn mạnh hơn cũng chỉ có bị Lăng Hàn trêu chọc với bàn tay trong tư cách. Nhất về sau, Lăng Hàn nhảy đi tới cự thú đầu lên, làm cho cự thú hoàn toàn không dám nhúc nhích. Linh trí yếu hơn nữa, nó cũng biết yếu hại đã bị quản chế với Lăng Hàn, như thế nào dám nữa lộn xộn đâu. Lúc này mới ngoan mà, tiểu miêu. Lăng Hàn cười nói, làm cho cự thú bình tĩnh chớ nóng, lặng lặng đợi. Chỉ chốc lát, đã có người chạy tới. Đây là người từng binh sĩ tác chiến độc hành khách chứng kiến cử thú chi về sau, hắn lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Thú dữ lực lượng quá cuồng bạo, hơn nữa khí lực mạnh mẽ, không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần bình thường trưởng thành, nên cảnh giới gì chính là cái đó cảnh giới. Có thể vũ giả bất đồng đột phá cực hạn quá khó khăn. Con thú dữ này nhìn một cách chính là huyết mạch cường đại, thực lực hẳn là tại hắn chi lên, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là đợi chút đi trước cùng người liên thủ, đem con thú dữ này bị thương nặng còn muốn biện pháp đoạt đầu người. Nhưng ngay khi cách này lúc, chỉ nghe nổ truyền đến cái kia cử thú đúng là hướng về hắn đánh sâu vào qua đây. Tốc độ tặc nhanh. Cái kia người thất kinh, chính mình rõ ràng không có lộ ra ngoài a, làm sao con thú dữ này liền phát hiện đâu. Hắn muốn chạy, nhưng khởi bước chậm, lại thêm trên con thú dữ kia tốc độ quá nhanh, còn không có chờ đem tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ thấy con thú dữ kia liền đã truy lên, một cái hổ phát, kinh khủng lực lượng sôi trào. Cái kia người không biết làm sao, chỉ phải xoay người lại chống đỡ. Thình thịch. Hắn căn bản không thể ngang hàng mãnh thú lực, tức thì bị chấn động bay ra ngoài, mà đang ở cái này lúc, hắn bỗng nhiên chứng kiến thú dữ đầu trên lại có một người bay ra, một quyền thẳng đập trước mặt. Tại tình huống như vậy xuống, hắn làm sao có thể tránh thoát, thậm chí, liền chống cự lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đập phải. Thình thịch, hắn tức thì liền hôn mê đi. Ở hôn mê phía trước, hắn còn lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thú dữ đầu trên có người? Đây không phải là bẫy cha sao? Lăng Hàn cười, lại thu được đầu một người ung dung thêm khoái trá. Ngang cử thú cũng là giống to hơn, bị Lăng Hàn lẫn cho nó đều muốn hoài nghi thú sinh. Hiện tại rốt cuộc triển khai một cái hùng phong, khiến nó cảm giác cái này thế giới lại trở nên tươi đẹp. Đến chúng ta tiếp tục chờ, Lăng Hàn cười nói. Xa chỗ có đại chiến thanh âm truyền đến, đó là cùng những thứ khác mãnh thú làm hơn. Hơn nữa thanh âm như vậy liên tiếp ở từng cách địa phương truyền lực lấy. Lăng Hàn tắc thì là cắm xào chờ nước, tới một cái thì làm nằm úp sấp một cái. Chỉ là một đầu mãnh thú đã đủ đáng sợ, cần tổ đội mới có khả năng xuống. Bây giờ còn có một cái Lăng Hàn đang chỉ huy đền bù mãnh thú đầu ấp chỉ có lớn chừng hột đào không đủ. Cái này có thể không mạnh sao? Chỉ chốc lát, ở chỗ này thất thủ người liền vượt qua 100 người số, vượt qua xa nhất con thú dữ giá trị. Lăng Hàn cười ha ha. Vỗ vỗ thú dữ đầu, ngươi rốt cuộc thực hiện thú sinh giá trị, chúc mừng chúc mừng. Một hồi chi về sau tới một chi đội ngũ. Người người thân trên đều mang theo huyết, nhưng mỗi người đều là tản ra hung hãn khí độ. Bọn họ vừa mới tàn sát một đầu mãnh thú, cho nên sĩ khí đang lên rừng rực. Giết! 10 người vọt tới, vây giết mãnh thú. Một người chỉ huy. 10 người phối hợp phi thường ăn ý, hầu như đem mỗi người chiến lực đều là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như không có Lăng Hàn, cái kia con thú dữ này vận mệnh nhất định là bị giết chết, nhưng bây giờ lại bất đồng. Lăng Hàn cũng không có hiện thân, mà là nằm ở mãnh thú to dài trong lông tóc làm chỉ huy. Thình thịch thình thịch thình thịch. Mãnh thú không gì sánh được ngoan cường, cùng thập nhân đội ngũ chiến là có tới có lui. Di con thú dữ này trí thương tại sao cao như vậy, chi đội ngũ này rất khiếp sợ. Không phải nói thú dữ đầu ấp chỉ có lớn chừng hột đào sao? Mãnh thú giận dữ, của người nào đầu ấp chỉ có lớn chừng hột đào? Ngươi mới là, các ngươi toàn bộ ra đều là. Nó điên cuồng tấn công, hoàn toàn không để ý tới tự thân an nguy không phải sao? Nó thân trên còn có một cái áp hơn ra hỏa sao? Mãnh thú vốn là mạnh, bị nó này nhất phát uy, thập nhân đội ngũ tức thì áp lực sơn đại. Rút lui rút lui rút lui, chỉ huy người liền vội vàng kêu. Hưu, ở nơi này lúc, Lăng Hàn giết xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới đâu. Bành bành bành, Lăng Hàn huy quyền như mưa, tức thì từng đảo bóng người cắt thiên không, phảng phất rơm rạ tựa như. 10 người trong nháy mắt đã bị diệt 8 cái. Chỉ có 2 người nghiêu may mắn trốn ra thú dữ khu vực hoạt động, đây là mãnh thú không thể xuyên qua, có một loại vô hình lực lượng trói buộc. Bọn họ nhìn Lăng Hàn, được kêu là một cái khổ đại cửu thâm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4678 chiếu cố. Vì sao đầu ấp chỉ có lớn chừng hột đảo mãnh thú đột nhiên biến được thông minh? Nguyên nhân tìm được rồi. Cái này đặc biệt Mã Đức lại có thể có người chỉ huy á. Nhưng vấn đề là, cái này rõ ràng là võ quán bày cửa khẩu, vì sao đột nhiên hội toát ra một cái người đến đâu? Hơn nữa, phía trước bọn họ chém giết quá một đầu mãnh thú, cũng không có thấy phía trên có người đây này. A, hắn là cái kia thực linh thể. Thiên dụ thành Trương Hàn Quân. Hai người này nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi, cuối cùng đưa hắn nhận ra được. Thế nhưng bọn họ không thể nào tiếp thu được a. Vì sao Lăng Hàn có thể cùng mãnh thú hòa mình đâu? Lẽ nào người này có thể cùng mãnh thú câu thông? Kháo vậy cũng quá không công bằng. Nhất định phải hướng võ quán kháng nghị. Đúng, cái này căn bản không phải thực lực của hắn. Chi đội ngũ này chi về sau, lại có khác chi đội ngũ chạy tới, muốn cầm hạ con thú dữ này kiếm lấy 50 điểm tích phân, thế nhưng, ai cũng bị Lăng Hàn cùng mãnh thú liên thủ oanh bại. Có chút đội ngũ đoàn diệt, có chút đội ngũ lại có may mắn còn tồn tại người, Lăng Hàn đều là không có thừa thắng truy kích, điều này cũng làm cho những thứ kia may mắn còn tồn tại người cho rằng Lăng Hàn ăn gian. Người nào không biết. Mãnh thú là không pháp thuần phục, chí ít không phải thời gian ngắn như vậy bên trong có thể làm được. Cho nên, phương diện này nhất định có mờ ám. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn cũng nghênh đón một vị cao thủ. Già Thái Long. Đây là này giới trong tranh tài chân chính thiên tài, sớm đã bị tỉnh địa nhìn chúng, chỉ đợi lần này trận đấu về sau liền thu vào đi trọng điểm bồi dưỡng. Hắn lẻ loi một mình, trong tay nắm một chi hàng ma sử, đây là Phật tộc chế thức pháp khí, bắt trước đế binh mà chế. Sách còn không có chân chính tiến nhập Phật tộc, cũng đã trải qua có Phật tộc chế thức pháp khí, chỉ từ điểm đó mà xem, người này chịu tỉnh địa coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Trương Hàn Quân hắn đứng ở cự thú trước mặt, đối mặt như này quái vật lớn cũng là thần tình tự nhiên. Dường như đầu này cự thú ở trước mặt hắn chỉ là ôn thuận tiểu miêu mà thôi. Ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp cùng con thú dữ này hợp tác rồi, thế nhưng cái này có làm trái tỷ võ ước nguyện ban đầu, hy vọng ngươi có thể vách núi ngựa. Lăng Hàn kinh ngạc, thảo nào sẽ bị Phật tộc trọng trung, ngươi xem, hắn còn không có chân chính tiến nhập Phật tộc đây. Liền đã đem Phật tộc cái kia tẩy não xáo lộ nắm giữ được thuần thục như vậy. Hắn mỉm cười, nói thế nào, ngươi sợ. Hừ, ta chỉ là không muốn để cho ngươi càng lún càng sâu mà thôi. Già Thái Long khinh thường nói. Được, tới chiến. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ mãnh thú, đầu này đại thú lập tức liền hướng về Già Thái Long tấn công đi. Nó sớm chờ không nhịn được. Ốm Già Thái Long hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động tuyên truyền giác ngộ. Lục Tử Minh Vương chú. Kinh ngạc, không nghĩ tới Già Thái Long lại học được Phật tộc bí pháp. Đây chính là đế thuật, đối với tâm linh có ảnh hưởng cực lớn lực. Mặc dù mãnh thú cũng là được ảnh hưởng, không khỏi động tác một trận, lộ ra mê hoặc màu sắc. Truyền thuyết bên trong, Phật tổ giảng đạo chính là thánh cấp mãnh thú đều là bị cảm giác hóa tẩy đi hung uy, cam làm Phật tộc hộ sơn thú. Từ này có thể thấy được, Lục Tử Minh Vương chú đối với tâm linh ảnh hưởng khủng bố cỡ nào. Già Thái Long ở Lục Tử Minh Vương chú nắm giữ thượng đương nhiên xa xa không thể cùng Phật tổ so sánh với, hơn nữa, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một cái ốm tự quyết, cho nên, hắn cũng chỉ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng một cái mãnh thú. Nhưng thừa dịp cái này cơ hội, Già Thái Long đã dịp lấy hàng ma sử đánh kim quang bắn ra bốn phía, hắn phảng phất hóa thân làm Phật môn hộ pháp kim cương trợn tròn đôi mắt. Diệt hết thế gian yêu nghiệt. Lăng Hàn mỉm cười, đưa tay nhấn một cái, cả người ngay lập tức sẽ theo thú thân trên bay ra, đón đánh Già Thái Long. Hắn không có lực bính pháp khí, nhưng từng chiêu từng thức như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt đã đem nhịp điệu trưởng khống. Phải biết, hắn chẳng những sai vô địch, thậm chí có thể càng đại cảnh giới mà thắng. Hiện tại từ hạ tu vi vượt cấp năng lực chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng, bởi vì hắn có rộng lớn hơn nhãn giới. Dù cho Lăng Hàn không gì sánh được thu liếm, nhưng vẫn là đơn giản liền chiếm cứ thượng phong. Ô thiên không bên trong, xích sắc sóc hét lên kinh ngạc, Già Thái Long cư nhiên không phải người này đối thủ. Loại này cấp bậc cao thủ, giao thủ một hai chiêu là có thể nhìn ra ai ưu ai kém. Mà Lăng Hàn không cần pháp khí liền chế trụ Già Thái Long, thực lực mạnh được cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Quách Xương đã ở xem, mặt cười trên có một tầng ánh sáng, đúng là thần thánh không gì sánh được. Một lát sau, nàng trầm ngâm nói, nếu như đánh nhau cùng cấp, ta không có nắm chắc thắng hắn. Cái gì xích sắc sóc kinh hãi, người khác không tin tưởng, nó nhưng là biết vị đại nhân này địa vị kinh người. Cứ nhiên liền nàng cũng tự nhận đánh nhau cùng cấp không thắng được tiểu tử kia, hí. Tuy là nàng cũng không có nói hội bại, nhưng cái này đã đầy đủ kinh người. Đại nhân, tiểu tử này thật có yêu nghiệt như thế sao? Nó hỏi. Quách Xương gật đầu, xem ra cái này thực linh thể cũng không phải chỉ có thể chất cùng dũng khí hai cái ưu điểm. Xích sắc sóc càng thêm khiếp sợ, bởi vì nó nhưng là biết. Muốn cho cái này vị chủ khen người là khó khăn dường nào chuyện tình. Cuối cùng xuống đảm nhiệm Già Thái Long như thế nào làm, nhưng Lăng Hàn ứng đối phương thức đều là không gì sánh được đơn giản, rồi lại không gì sánh được hữu hiệu. Hắn thủy chung bị áp chế, hoàn toàn không có phiên bản lực. Chiến đến ba châm hiệp, hắn không thể không xoay người mà chạy. Lại bị con thú dữ kia một cái tấn công, tức thì hóa thành cổn địa hồ lô. Lăng Hàn truy lên, một quyền oanh xuống, thình thịch cái này tân tú bị sinh đánh hôn mê đi. Lúc này đây chi về sau, lại không người dám hướng Lăng Hàn khởi xướng khiêu chiến. Ai cũng biết, hắn có thể đủ cùng con thú dữ kia liên thủ, sao có thể ngang hàng đâu. Hiện tại, tất cả mọi người chờ tranh tài kết thúc. Nhưng sau hướng võ quán kháng nghị, rất nhanh 3 ngày đến tranh tài kết thúc. Thế nhưng, võ quán phương diện cũng là hoàn toàn không có tiếp thu mọi người kháng nghị, mà là cường ngạnh không gì sánh được thanh minh. Lăng Hàn cũng không có ăn gian, làm cho bọn họ không muốn ở không đi gây sự. Kết quả tranh tài xuất hiện, Lăng Hàn tự nhiên chỗ cao số 1, mà tên thứ 2 tắc thì là Già Thái Long. Tuy là hắn bị Lăng Hàn đánh ngã, nhưng phía trước đánh bại đối thủ cũng là số lượng kinh người, nhưng đủ để cho hắn đứng hàng thứ 2. Toi 5 học viên quyết ra, như vậy, võ quán phương diện lại chọn 5 người làm bổ sung, liền có thể vào tỉnh địa làm sau cùng tỉ thí. Làm như đối với 5 tên xuất sắc người khen thưởng. Bọn họ có thể tiến nhập vương đô chúng sinh ao tu luyện ba thiên, thế nhưng Lăng Hàn lại bị từ chối ở ngoài cửa. Cái này 1-2 lần, không thể lần sau 3A. Lăng Hàn chính cảm giác tiếc nuối, không thể quang minh chánh đại tăng cao tu vi lúc, lại đột nhiên có một gã tăng lữ đến đây bái phòng, mời hắn đi vào Phật tháp. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, chuyện gì xảy ra lý. Đi Phật tháp, làm một cái ngắn ngủi quan sát tại chỗ về sau, hắn liền đạt được cho phép, có thể tiến nhập chúng sinh ao tu luyện, hơn nữa thời gian dài tới ngũ thiên. Di, là ai đang âm thầm chiếu cố hắn? Lăng Hàn tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không có khách khí, hắn quả thực cần 10 phần lý do để thăng tu vi. Hắn tiến nhập chúng sinh ao thời điểm, chỉ thấy già Thái Long đám người tức thì xanh mặt. Xem ra, Lăng Hàn phía trước làm áp hẳn là ra ánh sáng, tự nhiên thành qua phố chuột, người người kêu đánh a. Người này một cách ao, còn lại người không phải cũng bị lập tức đuổi ra ngoài sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4679 tiến nhập tỉnh địa. Vừa nhìn thấy Lăng Hàn, già Thái Long đám người đều là sợ đến xanh mặt. Đó là một tai tinh nha. Trương Hàn Quân, ngươi đừng muốn hại người, bọn họ vội vã dồn dập nói đạo. Ngươi bị đuổi đi chỉ là một người chuyện tình, nhưng cũng không muốn liên lụy bọn họ a. Lăng Hàn gương mặt chính nghĩa lẫm nhiên tục ngữ nói, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng chứ sao. Tuyệt cùng ngươi có nạn cùng chịu, chúng ta lại không quen. Thấy Lăng Hàn từng bước đi tới, bốn người đều là lông mao dựng đứng, muốn đối với Lăng Hàn xuất thủ. Nhưng hắn nhóm lập tức nghĩ đến, Lăng Hàn cái kia thực lực khủng bố, hơn nữa, vừa tiến vào nơi đây, người này tu vi phỏng chừng sẽ lập tức bắt đầu chạy như bay, vậy thì càng thêm đánh không lại. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là liều mạng hấp thu tinh hoa năng lượng, nhiều một chút là một điểm. Vì vậy, bốn người buông ra thân thể, phía trước còn sợ hút quá mạnh sẽ đối với thân thể tai hại. Hiện tại lại nơi nào nhìn được lên. Phốc, ô. Bọn họ ai cũng bảo thổ tiên huyết, hay là thất khiếu chảy máu, đây là hấp thu quá đột nhiên di chứng. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ta được đến giấy phép đặc biệt, có thể tiến nhập nơi đây tu luyện chắc là. Không có ai tới đuổi ta đi. Biết rõ hắn là thực linh thể, còn thả hắn tiến đến cái kia tự nhiên không thể lại đuổi hắn đi. Nếu không thì không phải làm điều thừa sao? Hắn mơ hồ đoán được, khả năng này cùng lúc trước trên bầu trời giám thì hắn người có quan. Nhưng bởi vì hắn cũng không có dùng thần thức phản quan sát, cho nên, hắn cũng không thể xác định người này là ai vậy. Nghe được Lăng Hàn lời này, già Thái Long bốn người lại muốn hộp máu. Kháo ngươi vì sao không nói sớm một chút? Lăng Hàn bắt đầu hấp thu trong ao nước năng lượng, nhưng sau thoáng buông ra khí tức tiến hành biểu diễn của hắn. Hắn như thế hút một cái, nước ao tức thì sôi trào, mà toàn bộ Phật tháp cũng là rung động không ngớt. Điều này làm cho già Thái Long đều là kinh hãi mất sắc lại lo sợ bất an, có thể hay không lập tức liền có tăng lữ xuất hiện, đưa hắn nhóm đuổi đi đâu. Hoàn hảo chính là, từ đầu đến cuối không có người xuất hiện, làm cho bọn họ cũng dần dần an lòng. Lăng Hàn dường như nói không sai đấy. Thế nhưng, mặc dù không có người đứng ra đuổi bọn hắn đi, có thể nhìn Lăng Hàn từng cái cảnh giới nhỏ nhanh chóng đột phá, lại làm cho bọn họ đố kỵ được nổi điên. Nhất là non nửa ngày về sau. Lăng Hàn hoàn thành nhất sau nhảy thành tựu chân ngã cảnh thời điểm, càng làm cho bọn họ hận không thể đem Lăng Hàn làm thịt. Người so với người, tức chết người đây này. Bọn họ chỉ có thể như thế an ủi mình, đến rồi chân ngã kỳ lúc, Lăng Hàn thể chất cuối cùng không cách nào nữa phát huy tác dụng, nhiều lắm cũng chính là đạt được chân ngã đỉnh phong, vậy thì cùng phổ thông vũ giả lại không khác biệt. Hiện tại ngươi vượt lên đầu một bước, tương lai bọn họ nhất định có thể đón đầu đuổi lên. Lăng Hàn lại hấp thu một hồi nước ao năng lượng, nhưng bởi vì thực linh thể cực hạn chính là chân ngã đỉnh phong, hắn cũng không pháp nhất cổ tác khí, đem tu vi của mình đề thăng tới hóa linh cảnh. Ai? Đến nơi này, hắn liền có tu luyện bình cảnh không thể đột phá quá nhanh, khiến người hoài nghi đây này. Mặc dù như đây, điều này cũng làm cho già Thái Long chờ đỏ ngầu cả mắt. Bởi vì đã vào không thể vào, ba ngày về sau, Lăng Hàn liền cũng theo già Thái Long đám người ra chúng sinh ao. Ở lúc rời đi, bọn họ phát hiện các tăng lữ đều là lấy khổ đại cừu thâm ánh mắt theo dõi hắn nhóm, làm cho bọn họ sau lưng thẳng phát lạnh. Điều này hiển nhiên là bởi vì Lăng Hàn hấp thu chúng sinh ao tinh hoa năng lượng quá lố, mới để cho các tăng lữ đối với hắn nhóm trợn mắt tương hướng. Nhưng vấn đề là, các ngươi biết rất rõ ràng như đây, tại sao còn muốn phóng Lăng Hàn đi vào đâu? Không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Năm người trở lại võ quán, nghỉ ngơi mấy ngày về sau, bọn họ sẽ đi trước tỉnh địa triển khai cuối cùng đấu võ. Đây nếu là còn có thể bộc lộ tài năng ra nói, có thể bị tỉnh địa trực tiếp thu làm đệ tử, tương lai thành tựu Phật tử cũng không nhất định. Phật tử. Nghĩ đến đây cái từ, mọi người đều là hai mắt sinh quang, bởi vì hắn nhóm đã biết, A Hàm Phật cũng không có hóa đạo, mà là vẫn như cũ sống ở thế gian, chỉ cần trở thành Phật tử, nhất định có thể đạt được Đại Đế tự tay chỉ điểm. Đây là bực nào trở mê hoặc. Cân nhắc ngày về sau, bọn họ lên đường, từ Ngự Hải thành võ quán quán chủ tự thân dẫn sắt, đi trước tỉnh địa. Đây là biểu thị đối với tỉnh địa tôn trọng. Mười đại vương đô phân bố ở tỉnh địa bốn phía. Bảo vệ cái này Phật tộc đích thực chính hạch tâm chi địa, không đi mấy thiên, Lăng Hàn liền cảm ứng được phía trước xuất hiện lạnh thấu xương sát cơ, làm cho hắn đều là lông mao dựng đứng. Đại đế sát trận. Lăng Hàn lại là kích thích lại là khẩn trương, ẩn núp lâu như vậy, hắn rốt cuộc phải tiến nhập tỉnh địa, thế nhưng đại đế sát trận trước mặt cái này là cửa ải khó khăn nhất. Phía sau nói, lấy hắn 10 ngôi sao hướng trên thánh cấp thực lực, ai có thể ngăn cản hắn lặng yên hiểm vào chúng sinh ao đâu. Thánh hỏa, rốt cuộc phải đốt. Đi tới đế trận bên viền, võ quán quán chủ cũng không có lập tức dậm chân mà vào. Mà là lấy ra nhất chỗ đàn hương cung kính châm lửa chi về sau, liền ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng đợi. Mọi người đều là học theo, cũng là ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, chỉ thấy đại đế trận trung có một đạo nhân ảnh đi ra. Đại đế sát trận bao phủ phía dưới, phía trước toàn bộ khu vực đều là vũ khí mông mông một mảnh, bây giờ đang ở mảnh này vũ khí bên trong, đầu tiên là hiện ra một đạo ánh sáng mông lung, đợi một hồi chi về sau, có thể chứng kiến đó là một ngọn đèn dầu, tiếp theo, mới nhìn đến là một người mang theo ngọn đèn, đi chậm rãi. Đây là người tăng lữ, quang đầu. Khoác trên người nhất kiện màu tím cà sa, niên kỷ không lớn. Nhiều lắm 17-18 tuổi, nhưng lại có một loại dáng vẻ trang nghiêm khí độ. Chư vị thí chủ, mời theo tiểu tăng tới. Cái này tiểu sa di lấy một tay hướng về mọi người đánh một cái Phật lễ, nhưng sau đó xoay người, không ngừng bước, hướng về đại đế trận trung đi. Võ quán quán chủ vội vã bắt chuyện mọi người cùng lên, nhất định đối đãi ở ngọn đèn bao phủ quang huy phía dưới. Nếu không, đại đế sát trận liền sẽ không chút lưu tình mà khởi xướng công kích, quản ngươi là mấy ngôi sao thánh nhân đều chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn cũng là nghiêm nghị, không dám khinh thường, từng bước theo sát. Đi một hồi lâu, phía trước đột nhiên một mảnh thanh minh. Bọn họ cuối cùng đi ra đại đế sát trận. Lăng Hàn ngắm con mắt ngắm, chỉ thấy phía trước nha đại một khu vực bên trong bảo tháp san sát. Cao thấp, ngoại trừ này bên ngoài, chính là thành phiến đền miếu, đếm không hết tín ngưỡng chi lực dương động ở phía trên, có chút trực tiếp hóa thành mưa, dồn dập rơi xuống. Hí! Ở bên ngoài, chỉ có lập đại công mới có thể đi vào Phật tháp, hấp thu chúng sinh ao trong tinh hoa năng lượng, nhưng là chỉ có chính là mấy ngày mà thôi. Nhưng nơi này đâu? tín ngưỡng chi lực nhiều đến chuyển hóa không xong trực tiếp hóa thành mưa rơi hả? Đây là bao nhiêu chênh lệch ạ? Mặc dù nói tín ngưỡng chi lực không thông qua chuyển hóa, không thể bị vũ giả hấp thu, nhưng chính là chỉ có thể có đến một chút xíu tốt chỗ cũng có thể ạ. Hơn nữa, đều nhiều hơn đến không kịp chuyển đổi, cái này thuần túy năng lượng chẳng phải là đơn giản có thể có được. Ở chỗ này, khả năng không đáng giá tiền nhất chính là tín ngưỡng chi lực. Lăng Hàn đã ở trong lòng cảm khái, không hổ là tinh vũ bên trong quyển địa tối đa tin dân rộng nhất thế lực. Dù cho hiện tại ít nhất hơn nửa tinh vũ đã luôn hãm, có thể Phật tộc tín ngưỡng chi lực vẫn là không gì sánh được kiên định, có thể đủ trên cực kỳ lâu chứ. Chư vị thí chủ, mời. Bên trên tiểu sa di từ tốn nói đối với mới vào tỉnh địa người cái kia kinh hãi bề ngoài hiện, hắn đã thấy có lạ hay không. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4680 tìm kiếm. Bao quát võ quán quán trưởng ở bên trong, mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí theo tiểu sa di mà đi. Tuy là cái này tiểu sa di chỉ là chú đỉnh, mà võ quán quán trưởng cũng là giáo chủ cấp đại năng, thế nhưng đây chính là Phật tộc chân chính hạch tâm chi địa, a thậm chí a hàm Phật đều có thể ở chỗ này, cái kia giáo chủ cấp lại chỉ là cổng lông. Tiểu sa di dẫn mọi người vào một tòa đền miếu, nơi đây tụng kinh không ngừng, nhưng nghe xong về sau liền thần thanh khí sảng, dường như suy nghĩ vấn đề đứng lên đều là biến phải cho thay đổi. Lăng Hàn cũng là biết, đây là ảo giác. Phật tộc tẩy não năng lực thiên hạ đệ nhất a. Loại này ảo giác khả năng liền tôn giả cũng không pháp phát hiện, sẽ cảm thấy đây là một khối tu luyện thánh địa, lâu ngày sẽ gặp ở tiềm di mặt hóa trong lúc đó ngã về phía Phật tộc triệt để quy tâm. Lúc trước, A Hàm Phật giảng đạo thậm chí làm cho thánh cấp mãnh thú đều là hoàn toàn tỉnh ngộ, dẫn thân vào với Phật tộc vì hộ sơn thú, có thể thấy được đây đối với tâm linh ảnh hưởng khủng bố cỡ nào. Mặc cho ngươi ý chí lại cứng cỏi, có thể chống lại trăm ngàn vạn năm không ngừng tẩy não sao? Cho nên, ở tỉnh địa bên trong, mỗi người khẳng định đều là Phật tộc nhất trung thành tín đồ, tử sĩ. Lăng Hàn khẩn thủ thần thức, hắn cũng không muốn chúng sinh ao còn không có vào, chính mình lại bị tẩy não thành Phật tộc người. Tiểu sa di rất nhanh thì đi, mọi người tắc thì là vội vã liều mạng cảm ngộ, đây chính là tỉnh địa A, ở này tu luyện nhất thiên, có thể chống đỡ phía ngoài một cái nguyệt thậm chí một năm. Lăng Hàn rất muốn phóng xuất thần thức tiến hành cảm ứng tìm kiếm chúng sinh ao chỗ. Chỉ cần tìm được, hắn có thể lập tức lẻn vào, sau đó rời đi kết thúc lần này Phật tộc cuộc hành trình. Đáng tiếc, hắn không dám. Bởi vì nơi này cực khả năng có nhất tôn đại đế A, dù cho có tình trạng, không thể thi triển hết đế uy, tuy nhiên không phải Lăng Hàn có thể đối kháng. Cho nên hắn vẫn được bảo trì tuyệt đối khiêm tốn. Người khác đều ở đây đánh ngồi, hắn cũng là ra đền miếu, bắt đầu đến chỗ vòng vo. Ai cũng không có quy định, vào nơi đây phải ở đền miếu chung đợi. Người khác hỏi tới, hắn cũng có thể nói thoái thác là tò mò. Ai có thể trách cứ một cái 17 tuổi thiếu niên quê mùa lòng hiếu kỳ đâu. Có thể cứ như vậy tìm được chúng sinh ao, cái kia tự nhiên tốt nhất, không thể nói, hắn cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch đến, lấy ưu gì bề ngoài hiện đánh vào tỉnh địa hạch tâm tầng thứ, cái kia tự nhiên cũng có cơ hội vào chúng sinh ao. Tỉnh địa bên trong, chỗ chỗ đền miếu, người ngủ ở chỗ này đều là A Hàm Phật tín đồ thành tín nhất, mỗi ngày đều là tụng kinh, không vấn thế sự. Cho nên vô luận là ở đâu trong tụng kinh tiếng đều là sẽ không đoạn tuyệt, hình thành một loại kỳ diệu lực lượng. Tín ngưỡng chi lực có thể hình thành một loại quy tắc, mà ở vùng thế giới này bên trong, tăng lữ tín niệm càng thêm kiên định, sẽ hình thành mạnh hơn quy tắc hiệu quả. Lăng Hàn nhắc nhở chính mình cẩn thận, lưỡng chủng ngược lại quy tắc đụng nhau, vậy khẳng định là mạnh hơn quy tắc thắng được thiên địa án này quy tắc làm việc. hắn chuyển động, nơi này đường phố trên cơ hồ không có người hành tẩu trống rỗng, nếu không phải tiếng tụng kinh không dứt, thật muốn để cho người ta cho là đây là một cái ruộng vực. Cũng không có người xuất hiện ngăn cản Lăng Hàn nơi nào không thể đi, tựa hồ tỉnh địa bên trong cũng không có gì bí mật. Mấu chốt là, nơi này kiến trúc nhiều lắm, hơn nữa địa phương cũng quá lớn, dù cho không có ai ngăn cản Lăng Hàn, ở không buông ra thần thức cảm ứng điều kiện tiên quyết xuống, Lăng Hàn thăm dò tốc độ cũng sẽ không nhanh đi nơi nào. Cái này muốn đem toàn bộ tỉnh địa dò xét tìm một lần, không mấy tháng thời gian là mơ tưởng, hơn nữa, coi như thăm dò nhất lần, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể tìm được chúng sinh ao. Kỳ quái là, một ngày đi qua, cũng không thấy thái dương rơi xuống, cư nhiên một mạch chuyển vòng quanh tỉnh địa đảo quanh. Sự thực lên, toàn bộ Phật thổ ngoại vi cũng không thấy có thái dương, trước đây không biết, bây giờ thái dương sớm đã bởi vì âm phủ xâm lấn mà dập tắt, nhưng ở Phật thổ bên trong, lại có bình thường nhật thăng nguyệt lạc. Cái này tự nhiên là đại năng thủ bút, người vì tạo thành ngày đêm biến hóa. Đến rồi tỉnh địa bên trong, ngày đêm biến hóa thì càng thêm kỳ quái, trực tiếp đem đêm tối cho xóa đi. Hoàn hảo chính là, người nơi này đều là tiên độ trên cao thủ, nghỉ ngơi nói đơn giản đánh ngồi, minh tưởng là được, căn bản không cần giấc ngủ. Như vậy, đem nơi này thái dương lượn quanh một vòng toán nhất thiên đi, Lăng Hàn đã đi rồi hai thiên, lại chẳng có cái gì cả phát hiện, liền dự định về trước đi. Không biết cuối cùng trận đấu sẽ ở thời điểm tiến hành. Hắn đi trở về, đi chưa được mấy bước, phía trước cũng là có một gã bạch y nữ tử xông tới mặt. Di Quách Xương. Lăng Hàn ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện cô gái này đầu vai trên còn có một đầu xích sắc sóc, đang nhìn hắn chằm chằm, mắng nhức, dường như với hắn có thâm cừu đại hận gì. Cô gái này tại sao hội xuất hiện ở nơi đây? Lăng Hàn không khỏi triển khai liên tưởng, hắn không dám lấy đồng thuật đi quan sát đối phương, bởi vì hắn cảm ứng được đối phương thâm bất khả trắc, vạn nhất thực sự là siêu cấp cao thủ, cái kia bị hắn như này nhìn trộm, nhất định sẽ đưa hắn cũng lộ ra ngoài. Thế nhưng cô gái này thần bí, lại thêm trên phía trước hắn cảm giác có cường giả đang quan sát chính mình, hai người thêm đến cùng nhau. Làm cho hắn cảm giác có dũng khí, cô gái này cực khả năng chính là bí mật quan sát hắn người. Hắn cười, chủ động nói Quách cô nương thật đúng là xảo. Không phải xảo. Quách Xương nhàn nhạt nói, ta là cố ý tới tìm ngươi. Há, có chuyện gì không? Lăng Hàn hỏi. Quách Xương cười nhạt, tức thì như trăm hoa đua nở, xinh đẹp được không thể tả. Nàng thản nhiên nói ta nhìn ngươi một mực đến chỗ chuyển, ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, muốn đi cái gì địa phương, ta có thể làm hướng đạo. Lăng Hàn kinh ngạc cô nương là ở tại nơi đây. Ngươi ở đây lôi kéo ta lời nói sao? Quách Xương phản vấn. Lăng Hàn nhún nhún vai, ta chỉ là tò mò. Ta quả thực ở chỗ, cho nên đối với nơi này rất thuộc. Quách Xương đạm nhiên nói đạo. Lăng Hàn cũng đàng hoàng thừa nhận ta lần đầu tiên vào tỉnh địa đối với nơi nào đều tò mò, nhất là ngẫm lại kiến thức một cái Phật tổ năm đó giảng đạo địa phương. Ta dẫn ngươi đi. Quách Xương nói đạo. Vậy cảm ơn nhiều. Lăng Hàn đuổi hơn mấy bước cùng Quách Xương đi sóng vai, lập tức bị cái kia con sóc trừng mắt, dường như đang nói ngươi là ai, lại dám cùng vị đại nhân này đặt song song. Hai người đi về phía trước, một đường lách đông lách tây, cuối cùng đi tới một tòa cũng không thấy được đền miếu trước đó. Nơi này đền miếu mặc dù có môn, nhưng tòa nào đều là rộng mở, cũng không có người trông coi. Hai người đi vào, cũng là lập thấy có một khí tức xông tới mặt, vô cùng cường đại. Bất quá, cổ hơi thở này rồi lại lập tức thu về, hơn nữa cũng không thấy có người đi tới, tựa hồ đối với bọn họ yên tâm cực kỳ. Lăng Hàn không khỏi nhìn một chút bên người Quách Xương, là bởi vì người đàn bà này không? Quách Xương cười ta nói, ta ở chỗ. Lăng Hàn cũng là cười, hắn tiến nhập đền miếu, đến chỗ vòng vo. Quách Xương đối với nơi này thật đúng là quen thuộc, cho Lăng Hàn tiến hành giảng giải. Đây là Phật Tổ đã dùng qua Phật trượng, đây là Phật Tổ ngồi qua bồ đoàn, dường như thật không có nàng không biết đồ đạc. Lăng Hàn đối với như vậy lịch sử tự nhiên không có hứng thú gì, nhưng làm sao cũng phải giả trang một cái, không thể làm gì khác hơn là biểu hiện ra tràn đầy phấn khởi bộ dạng. Hắn bắt đầu hối hận.